Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trương Tự ở bên ngoài tuy là sư trưởng uy nghiêm nhưng ở nhà không dám đắc tội với người vợ chủ nhiệm phụ nữ này. Vội vàng nói, em nói gì vậy? Tôi là loại người không phân biệt phải trái sao? Cái này không chắc, Lý Văn Hoa cũng không nể mặt chút nào. Trình Trương Tự nói nghiêm túc, cho dù trước đây Hoài Thần kết hôn thì tôi cũng không làm chuyện này. Huống hồ bây giờ cô gái đó còn là anh hùng được tuyên dương. Lý Văn Hoa nghe chồng nói vậy thì tò mò hỏi một câu. Sao vậy, cô gái đó cũng là quân nhân sao? Trình Trương Tự lắc đầu, đơn giản kể lại chuyện Tư Vãn trên tàu hỏa mấy ngày trước cho vợ nghe. Ý của Lão Dương là cô gái này dù sao cũng không phải quân nhân. Đại hội tuyên dương chắc chắn không thể tổ chức, nhưng chúng ta cũng không thể làm mất lòng anh hùng. Nếu không có sự thông minh nhạy bén của cô ấy, lần này Lão Dương e là nguy hiểm. Đến lúc đó người ta đến, chúng ta đến thăm trước. Lý Văn Hoa không ngờ người có công bắt gián điệp lại là vợ của Chu Hoài Thần. Mấy ngày trước bà còn nghe người ta nói Chu Hoài Thần về quê cưới một cô gái nhà quê không hiểu chuyện. Ngay cả nhiều người trong gia đình cũng nói vậy. Không ngờ cô gái này lại lợi hại như vậy. Lý Văn Hoa tuy chưa gặp Từ Vãn nhưng đã có chút thích cô rồi. Một cô gái có dũng có mưu như vậy thì ai mà không thích chứ? Được, vậy tôi chuẩn bị thêm một số đồ dùng hàng ngày mang đến cho hai người. Mới kết hôn thì trong nhà phải sắm sửa nhiều thứ. Chúng ta chuẩn bị cho họ cũng đỡ phiền phức. Trình Trương Tự gật đầu. Đúng vậy, em cứ chuẩn bị đi. Không đủ thì lấy tiền phụ cấp của tôi bù vào. Lý Văn Hoa cũng không khách sáo. Chỉ vì những việc cô gái này làm, những thứ này đều lấy một cách chính đáng. Bà suy nghĩ một chút đột nhiên nhớ đến việc tuyên truyền của họ vẫn chưa có người làm. Không biết cô gái này đến đây có muốn làm việc không? Nếu làm việc thì có thể đến làm tuyên truyền. Quan trọng là công việc này thời gian tự do, lương lại không ít, khá nhiều người đã đến hỏi về công việc này. Lý Văn Hoa vẫn chưa có người ứng tuyển nào ưng ý. Chỉ cần nhanh nhẹn thì công việc này chắc chắn phù hợp với cô ấy. Đúng rồi ông già, cô gái này đến đây có muốn làm việc không? Tôi muốn sắp xếp cô ấy đến hội phụ nữ làm tuyên truyền. Ông thấy thế nào? Trình Trương Tự nghe vợ nói vậy cũng ủng hộ nhưng lại thấy tuyên truyền không bằng lương giáo viên cao nên thấy có vẻ như thiệt thòi cho cô. Em hỏi thử xem, tôi thấy giáo viên cũng không tệ. Trường tiểu học đóng quân của chúng ta không phải còn thiếu giáo viên sao? Lý Văn Hoa không muốn để Từ Vãn đi làm giáo viên. Lũ trẻ con ở trường nghịch ngợm lắm, nhìn những giáo viên đó thường xuyên tức đến mức thổ huyết. Tính cách của một số phụ huynh trong gia đình cũng khó chịu. Tóm lại bà thấy đó không phải là nơi tốt, tuyên truyền ở hội phụ nữ thì khác, bình thường chỉ cần viết bài làm bài phát biểu tuyên truyền. Thời gian cũng tương đối tự do, đối với một cô gái mới cưới như cô ấy thì tốt nhất. Lý Văn Hoa tuy chưa gặp Từ Vãn nhưng nghe chồng kể về cô gái này thì không hiểu sao lại thích. Trong lòng cũng luôn muốn lo liệu nhiều hơn cho cô. Nói ra cũng phải, mình là chủ nhiệm hội phụ nữ, một cô nhóc theo quân đội đến nơi xa xôi như vậy. Với tư cách là quân nhân đóng quân ở đây thì cũng nên giúp đỡ. Huống hồ còn làm một chuyện lợi hại như vậy, cô ấy đã cứu được lão thủ trưởng của mình. Bên đóng quân này Lý Văn Hoa đều đã cân nhắc cho Từ Vãn nhưng Từ Vãn vẫn chưa biết. Cô và Chu Hoài Thần đã lên xe của Tôn Hồng về. Khi xe quân sự chạy qua rừng thông rậm rạp, những cây thông ở đây có tuyết linh sam trông giống như cây thông trong lễ Giáng sinh. Bây giờ trên cành cây treo những bông tuyết mỏng trong nháy mắt như lạc vào thế giới cổ tích. Cách chương